Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, giết ma. Oanh, đao mang hung hăng chém chúng này đạo đột ngột xuất hiện thân ảnh. Nhưng thân ảnh không nhúc nhích, vẻn vẹn chẳng qua là vươn tay nhẹ nhàng vồ một cái. Xoẹt, cái tay này giống như thật bắt lấy đao mang một dạng. Thế mà trực tiếp đem đao mang bóp nát bấy. Phải biết, đao mang tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng, mà lại lực lượng mạnh mẽ, dù cho đạo thể tam trọng cường giả cũng không dám đón đỡ. Huống chi, đao mang chính là hư ảo, vô ảnh vô hình, làm sao bắt ở, chớ nói chi là bóp nát, nhưng chính là này đạo bóng người xa lạ. Tiện tay chảo một cái, liền đem đao mang bắt nát bấy. Huyết Nhận vẻ mặt mơ hồ biến có chút ngưng trọng lên. Hắn hơi kinh ngạc nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Một cái hết sức bình thường, thoạt nhìn có chút nam tử trẻ tuổi. Cứ như vậy lẳng lặng đứng tại Văn Thượng Nhân trước mặt. Nhưng chính là cái này thoạt nhìn hết sức bình thường nam tử. Lại tiện tay bẻ vụn đao mang của hắn. Cứ việc đao mang của hắn đã bị Văn Thượng Nhân, Âu Dương lão tổ đám người ngăn cản đại bộ phận uy lực. Vẻn vẹn chỉ còn lại có đại khái một thành uy lực. Thậm chí liền một thành cũng chưa tới. Nhưng dù vậy, cái kia cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể ngăn cản. Chớ nói chi là tiện tay bẻ vụn. Ngươi là người phương nào? Huyết Nhận con mắt như đao, trầm giọng hỏi. Văn Thượng Nhân cũng ngẩng đầu nhìn cản ở trước mặt hắn người. Con mắt trợn to, phảng phất không thể tin được giống như. Ngươi là Lôi lão tổ. Văn Thượng Nhân rất khiếp sợ. Lục gia lão tổ Lôi đạo, một cái tại Hải Thành cấp tốc quật khởi đạo thể nhị trọng cường giả. Thậm chí có người nói, Lôi đạo là gần 200 tuổi. Lão quái. Nhưng mặc kệ Lôi đạo có phải hay không lão quái, Lôi đạo đều là vừa vặn đột phá tới đạo thể nhị trọng. Mà bây giờ đâu, Lôi đạo trên người khí tức cứ việc không có bao nhiêu, thậm chí đều không có bùng nổ, nhưng có thể tùy thời bóp nát Huyết Nhận đao mang. Vậy ít nhất cũng là đạo thể tam trọng, thậm chí đạo thể tam trọng đều không thể tùy tiện làm đến. Văn Thượng Nhân, bọn hắn có thể là ma? Lôi đạo nhàn nhạt hỏi. Đúng, ma, bọn hắn là ma, nhất là cái này Huyết Nhận, vẫn là đạo thể tam trọng ma. Âu Dương lão tổ cùng Hắc Sa Thượng Nhân đã chết, sợ là chúng ta toàn bộ Hải Loa đảo đều tai kiếp khó thoát, sẽ hóa thành một tòa luyện ngục. Văn Thượng Nhân con mắt đều mang huyết sắc. Hắn chết cũng không thể trơ mắt nhìn này chút ma hủy đi cả tòa Hải Loa Thành. Nơi này là hắn căn. Ma, Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Hắn thần niệm bao trùm Văn Thượng Nhân, đem Văn Thượng Nhân trực tiếp bỏ vào nơi xa. Sau đó, Từ Tốn nói, Văn Thượng Nhân, tiếp xuống liền giao cho Lôi Mỗ đi. Văn Thượng Nhân há to miệng, muốn nói lại thôi. Nhưng hắn cuối cùng vẫn không nói lời nào. Trước mắt Lôi đạo, Văn Thượng Nhân đã thấy không rõ. Tựa hồ bao phủ tại Lôi đạo trên thân có một tầng khí tức thần bí. Rõ ràng, Lôi đạo thực lực khẳng định tăng lên rất nhiều. Thậm chí trở thành đạo thể tam trọng. Nhưng đây là tại tiến vào Hận Thiên Động Phủ về sau. Chẳng lẽ, Lôi đạo tiến nhập Hận Thiên Động Phủ bên trong, thu được hàng loạt 3.000 năm phần thậm chí 4.000 năm tuổi linh dược. Hoặc là nói, niên đại càng lâu linh dược. Hận Thiên lão nhân lúc trước đi là nguyên khí thành thánh con đường. Có thể bồi dưỡng hàng loạt linh dược. Ai biết bên trong đến tột cùng có hay không một chút đặc biệt thần kỳ linh dược. Hoặc là nói, niên đại đặc biệt xa xưa linh dược. Dù cho Hận Thiên Động Phủ đã mở ra mấy lần, người nào cũng không thể xác định bên trong linh dược rốt cuộc còn có bao nhiêu. Bất quá, mặc kệ Lôi đạo đạt được dạng gì kỳ ngộ, nhưng đối mặt Huyết Nhận, vị này đạo thể tứ trọng ma, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Chẳng qua là, hiện tại ngoại trừ lôi đạo, lại có ai có thể cùng huyết nhận chống lại? Lôi đạo tầm mắt quét qua phía dưới rất nhiều thi thể. Đều là hải loa đảo rất nhiều đạo thể nhị trọng thi thể. Hắn còn chứng kiến xa xa ngụm kia to lớn huyết trì. Bên trong huyết trì máu tươi quay cuồng, mùi máu tanh phóng lên tận trời. Mơ hồ có vô cùng sát khí tràn ngập ở trong hư không. Cũng không biết giết nhiều ít võ giả mới có thể hóa thành ngụm kia to lớn huyết trì. Thậm chí, lôi đạo nhìn càng xa, hắn còn chứng kiến hải thành bên trong, có tam hoa tụ đỉnh cường giả đang thiêu đốt tinh khí chiến đấu. Trận trận tiếng chém giết theo gió tiếng truyền tới. Rõ ràng, này chút ma đã đánh vào hải thành, đang ở hải thành ở trong đại khai sát giới. Ma, đều đáng chết, lôi đạo mỗi chữ mỗi câu nói ra. Đối với ma, lôi đạo biết rất ít. Thậm chí chẳng qua là tại lục gia thư khố bên trong. Tình cờ tại một chút trong cổ tịch lật đến qua một chút. Trong đó có một ít cổ thư sẽ giới thiệu sơ lược một thoáng ma. Ma, chém giết động vật biển, luyện hóa hắn tinh huyết. Từ đó xông phá gông cùm xiềng xích. Này cũng không sai, nhưng sở dĩ làm ma là bọn hắn đã phai mờ nhân tính. Bọn hắn sẽ đối với võ giả, đối với người bình thường ra tay, động một tí đồ thành, dùng vô số người tinh huyết tới đột phá gông cùm xiềng xích. Bởi vậy, bọn hắn không xứng đáng chi làm võ giả, càng không xứng xưng là người. Bọn hắn là ma, thời khắc này lôi đạo, trong lòng sát ý quay cuồng, theo đi vào cái thế giới này, lôi đạo vẫn luyện võ. Đang luyện võ bên trong quật khởi, từng bước một đi tới hôm nay, hắn đã từng đối mặt qua rất nhiều đối thủ cùng kẻ địch. Những cái kia đối thủ cùng kẻ địch đều muốn đem lôi đạo chém giết, nhưng bất luận là cái nào đối thủ, hoặc là tên địch nhân kia, lôi đạo chưa từng có giống giờ phút này dạng, sát ý sôi trào, lôi đạo đi cho tới hôm nay tình trạng này. Thậm chí liền chính hắn đều cảm thấy sẽ không còn có cái gì xông động, hết thảy đều hết sức lý trí. Nhưng bây giờ, thấy được đám này ma, thấy được ngụm kia to lớn huyết trì, lôi đạo trong lòng không cách nào lại bình tĩnh. Sát ý của hắn bắt đầu quay cuồng, dần dần sôi trào, thậm chí phóng lên tận trời. Hắn hiện tại lời gì cũng không muốn nói. Hắn hiện tại chỉ muốn giết ma. Oanh, lôi đạo động thủ, hắn một cái bước xa, thân thể đột nhiên vọt tới, cơ hồ đã đến huyết nhận trước người, đồng thời một bước ở giữa, lôi đạo thân thể cấp tốc bành trướng, đỉnh đầu ba đóa khổng lồ đóa hoa, vắt ngang ở trong hư không, phá núi, lôi đạo một trường hướng phía huyết nhận bổ tới, một trường này đã xa hoàn toàn không phải đạo thể nhị trọng lúc uy thế. Làm ba đóa khổng lồ đóa hoa treo ở lôi đạo đỉnh đầu, làm thân thể của hắn điên cuồng bành trướng, trên tay xuất hiện từng sợi lít nha lít nhít cốt thứ sau. Lôi đạo một trường này uy thế đã tăng lên hơn gấp 10 lần. Một trường này phảng phất thật sự có thể đem núi bổ ra, lực lượng mạnh mẽ đơn giản không thể tưởng tượng, cho dù là huyết nhận đều cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh. Cùng với từng tia uy hiếp, leng keng, huyết nhận ra đao, đao của hắn rất nhanh, nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là giơ tay chém xuống, lập tức một đạo đao mang liền đến lôi đạo trước người. Hung hăng đâm vào lôi đạo trưởng thế phía trên, xoẹt, đao mang sắc bén vô cùng, trực tiếp cắt ra lôi đạo trưởng thế, hung hăng cắt tại lôi đạo trên bàn tay, nhưng lôi đạo bàn tay lại vô cùng cứng rắn, thế mà cũng bay làm bắn ra một vành lửa, kinh khủng lực chấn động tại lôi đạo trong cơ thể chấn động. Cho dù là lôi đạo, cũng nhịn không được lui về phía sau trở về, nhưng chỉ thế thôi, lôi đạo không có bị chém giết, thậm chí đều không có chịu quá nặng thương, vẻn vẹn chẳng qua là nội tạng chấn động, bàn tay bị cắt ra một điểm thương thế thôi. Này bị thương thế, hắn trong chớp mắt liền có thể khôi phục. Làm sao có thể? Cho dù là huyết nhận đều rất khiếp sợ, thậm chí kinh ngạc nhìn xem lôi đạo. Hắn một đao, mặc dù không có tam hoa hợp nhất, nhưng đó cũng là đạo thể tứ trọng lực lượng. Không quan trọng một cái đạo thể tam trọng, làm sao có thể ngăn trở? Huyết nhận đã nhìn ra, lôi đạo liền là đạo thể tam trọng võ giả. Chẳng qua là, tựa hồ so văn thượng nhân phải cường đại hơn nhiều. Nhưng văn thượng nhân có thần niệm chi bảo, lôi đạo có cái gì? Huyết đao chạm, sau một khắc, huyết nhận lần nữa xuất đao, chém ra một đao, huyết sắc đao mang từ nam chí bắc bầu trời, tựa như một dải lụa, hung hăng chém về phía lôi đạo. Này một đao, rất mạnh, là huyết nhận tam hoa hợp nhất một đao. Vừa rồi huyết nhận chém giết Âu Dương lão tổ cùng với Hắc Sa thượng nhân, liền là dùng này một đao, nhường văn thượng nhân tới gần tuyệt cảnh, bị thương nặng cũng là dùng này một đao. Này một đao, huyết nhận tự tin, đạo thể tam trọng cường giả căn bản là vô phương ngăn trở. Lôi đạo cảm nhận được nguy hiểm, này một đao, hoàn toàn chính xác có thể uy hiếp được hắn. Này dù sao cũng là một vị đạo thể tứ trọng cường giả một kích toàn lực. Cái kia cỗ kinh khủng đao thế, thậm chí đều đang không ngừng cắt lôi đạo gương mặt. Nhưng sau một khắc, lôi đạo không có chút gì do dự, không lùi mà tiến tới. Đón huyết nhận một đao cấp tốc tới gần huyết nhận, trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh thiên, lực lượng đang sôi trào. Lôi đạo cảm giác thân thể mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một tế bào phảng phất đều đang sôi trào. Lực lượng, sức mạnh vô cùng vô tận theo hắn trong cơ thể các nơi, liên tục không ngừng hội tụ tại quả đấm của hắn lên. Một quyền này, phảng phất không gì không phá, có thể đánh nổ một tòa núi lớn. Đây cũng là lôi đạo hình thái chiến đấu hạ mạnh nhất một quyền. Bành, quyền đao đụng vào nhau, đối mặt huyết nhận kinh khủng đao mang, lôi đạo toàn thân cơ bắp đã bùng nổ đến cực hạn. Khí huyết chi lực cũng đang điên cuồng bộc phát, thậm chí toàn thân toàn bộ lực lượng cũng đều bạo phát ra. Phốc phốc, lôi đạo lui, cả người bay ngược mà quay về, thậm chí nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Lăng lệ đao mang tại lôi đạo toàn thân cát, nhưng bờ vai của hắn, cánh tay, đùi, toàn bộ đều đã sinh ra mà dị biến. Không nói lực lượng cường đại đến mức nào, nhưng phòng hộ lại nghiêm mật nhất. Đao mang cắt chém tại toàn thân các nơi, bị này chút che đắp lên trên người một tầng lân giáp chặn lại. Đao mang lại khó mà cắt chém đi vào, thậm chí còn va chạm ra một chuỗi tia lửa. Bất quá, huyết nhận đao không chỉ có riêng chẳng qua là sắc bén, còn có kinh khủng lực chấn động, đạo thể tứ trọng lực lượng quá mạnh, đem lôi đạo đều cho chấn thương, đồng thời còn thương không nhẹ. Bất quá, lôi đạo đỉnh đầu nguyên khí chi hoa, quán chú tiến vào hàng loạt nguyên khí, cơ hồ thời gian một hơi thở liền đã triệt để khôi phục. Không có khả năng. Huyết nhận con mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn không thể tin được một màn trước mắt. Hắn toàn lực một đao, thế mà không thể chém giết lôi đạo, thậm chí liền trọng thương đều không có. Đạo thể tứ trọng đối đầu đạo thể tam trọng, cái kia cơ hồ liền là nghiền ép, không có khả năng có bất kỳ ngoài ý muốn. Cho dù là đi thần niệm thành thánh đường đi, thậm chí có thần niệm chi bảo cũng vẫn như cũ sẽ bị nghiền ép. Tam trọng cùng tứ trọng ở giữa, khoảng cách quá lớn, văn thượng nhân liền có thần niệm chi bảo, nhưng vẫn như cũ bị huyết nhận một đao chém thành trọng thương. Không có lý do gì, lôi đạo sẽ mạnh mẽ như thế. Thậm chí, lôi đạo đều không phải là đi thần niệm thành thánh con đường. Chẳng lẽ ngươi là đạo thể viên mãn? Bỗng nhiên, Huyết Nhận tựa hồ nghĩ đến một loại khả năng. Hắn ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Trong đầu một cái khó mà ngăn chặn suy nghĩ điên cuồng dẫn đến người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục